Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của tôi sẽ ngoan ngoãn theo lời. Hiện tại tôi lên tầng ngủ trước đây. Ân Ân lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhìn anh gật đầu, sau đó vui vẻ lên tầng. Kỳ dị thật, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ tươi cười của cô, bụng đầy tức giận của Nghiêm Trinh biến mất không rõ. Tiểu nha đầu này cuối cùng có sức quyến rũ thần kỳ gì chứ. Ân Ân đâu? Nghiêm Trinh đi vào nhà, đã là hơn 7 giờ tối. Anh cởi áo vest đưa cho bà Chu, thuận miệng hỏi như vậy. Ở trong phòng ăn, vừa dùng cơm, vừa chơi với Alice. Bà Chu nhận áo vest anh cởi xuống treo lên, lại vội vàng đưa tay đón cặp tài liệu trong tay anh. Thời gian này anh thường về ăn cơm, bà nghĩ công việc đã đi vào quỹ đạo nên có vẻ không bận nữa. Vậy thì tôi cũng dùng cơm trước. Bước chân Nghiêm Trinh đi thẳng đến phòng ăn. Gần đây quả thật anh không bận rộn giống như lúc mới tiếp quản xí nghiệp Kiều Sinh. Nhưng lý do anh về nhà ăn cơm trước hạn định, trừ việc đồng ý với Ân Ân không về muộn, tất nhiên không phải chỉ vì anh quá rảnh, mà là... Anh chưa đến phòng ăn, đã nghe thấy tiếng cười dễ nghe như tiếng chuông bạc. Theo bản năng anh mỉm cười, bước chân không tự chủ bước nhanh hơn. Vừa vào phòng ăn, nhìn thấy một con mèo bị cô gái xinh đẹp trắng ngần ôm vào lòng. Mèo con ở trong lòng cô dãy giụa muốn bò lên vai cô. Cô gái không chịu nổi, mèo con liền ôm ngón tay cô cắn mạnh. Thật là nhổ đấy, đừng cắn nữa, đau quá. Ân Ân vừa cười vừa kêu, cùng với mèo con vui đùa. Thức ăn trên bàn ít động tới. Nghiêm Trinh bắt đầu âm thầm thở dài. Đây chính là nguyên nhân khiến anh nhất định trở về trước hạn định. Làm ông già nhiều lời giám sát Ân Ân ăn cơm. Gần đây anh phát hiện, nếu không phải chính mình gì chòng chọc, cô thường thường đều chỉ tùy tiện ăn vài miếng cơm. Những lúc khác cũng bận bịu cùng mèo nhỏ tên Alice vui đùa. Không sai, con mèo nhỏ chính là con mèo nhỏ Ân Ân nhặt về giữa đêm khuya. Qua giám định của bác sĩ thú y, nó là con mèo cái. Ân Ân khăng khăng đặt tên nó là Alice, chỉ là xinh đẹp như là hoa Alice phương Tây. Mặc dù Nghiêm Trinh nhìn thế nào cũng không nhìn ra con mèo xinh đẹp chỗ nào, nhưng nếu cô thích gọi nó như vậy, anh không phản đối. Nói đến kỳ diệu, con này vốn là con mèo hoang nhỏ yếu đuối, giống như lúc nào cũng có thể tắc thở. Sau khi được bác sĩ thú y chuẩn bệnh, vết thương ở chân không quá mấy ngày liền khỏi. Được chăm sóc thức ăn đầy đủ, thân thể rất nhanh khỏe mạnh. Chẳng những là bận bịu khám phá xung quanh, hơn nữa đặc biệt thích quậy phá. Nghiêm Trinh nhiều lần bắt được tiểu tử lông xù kia trong giày da của mình. Thật may không thô lỗ đem chân nhét vô giày, nếu không nó đã sớm đi đời nhà ma. Có lẽ Ân Ân quá cô đơn, có lẽ thông cảm cho mèo con mất mẹ. Họ một người một mèo, tự nhiên trở thành bạn tốt. Trừ lúc Ân Ân đi học, không thể không rời nhà ra ngoài, bọn họ giống như là cả ngày ở cùng nhau. Mà Nghiêm Trinh, trừ việc nghiêm cấm mèo nhỏ nhảy lên giường của cô cùng bàn ăn, có thể nói cái gì cũng tùy ý cô. Vì vậy Alice được chủ nhân cưng chiều càng lúc càng cản rỡ. Có lúc còn tốn hơi thừa khí cắn ngón tay trắng ngần của Ân Ân. Lúc đó Nghiêm Trinh xách nó lên, hung dữ đánh vào mông nó. Alice ngoan ngoãn được một lúc. Nhìn thấy mèo con đã làm dữ, Nghiêm Trinh không chút do dự xách cổ mèo lên. Bàn tay hung dữ đánh vào mông nó. Alice kêu thảm, thực nhanh nhảy từ trên tay Nghiêm Trinh xuống, thông minh nhanh chóng chui xuống tủ ăn. Alice! Ân Ân đau lòng gọi, quay đầu dùng ánh mắt lên án nhìn Nghiêm Trinh. Anh giữ với nó quá đấy, anh xem anh dọa nó sợ kìa. Tôi đã cảnh cáo nó không được cắn em, biết rõ nó lại còn cố tình phạm phải. Đối mặt với cô, nét mặt căng thẳng của Nghiêm Trinh ôn hòa không ít. Anh tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương cô, cho dù là một con mèo. Nó chẳng qua chơi cùng em thôi mà. Cắn thanh như thế, có gọi là chơi ư? Nghiêm Trinh nắm tay cô, muốn cô nhìn một vết trên đầu ngón tay mình. Giây phút khi anh chạm vào tay mình, Ân Ân cảm thấy như có dòng điện chạy qua người, thoáng chốc toàn thân chấn động. Nghiêm Trinh tựa hồ có cảm giác này, bởi vì anh dùng vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ nhìn nàng. Ân Ân đỏ mặt chậm rãi rút tay mình, nhỏ giọng giải thích thay Alice. Alice còn nhỏ mà, không biết được phân biệt nặng nhẹ. Hiện tại không dạy nó đàng hoàng, sau này càng lúc càng hỏng đấy. Tôi thấy nên đưa nó đến chỗ huấn luyện viên vật nuôi, chờ nó quay về đảm bảo ngoan ngoãn hơn. Nghiêm Trinh thích tất cả mọi việc đều ở trong lòng bàn tay hắn, bao gồm cả con mèo này. Không cần đâu mà. Ân Ân chạy đến tủ ăn, ôm Alice từ dưới lên, ôm vào lòng bảo vệ. Em muốn chỉ là mèo con của em, không phải tham gia biểu diễn gì cả. Ai cũng không cần chia rẽ em và Alice. Khoảnh khắc đấy, Nghiêm Trinh đột nhiên có cảm giác anh cứ như ghen tị với con mèo may mắn kia, có thể được cô ôm trong lòng. Nhưng mà ngay sau đấy, anh lắc đầu khiển trách mình. Nghiêm Trinh ơi, mày đang suy nghĩ linh tinh gì thế này? Cô ấy là một cô bé vị thành niên. Không muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.